không ít tài liệu trong đó, hiếm thấy trên đời tuyệt đối không phải linh thạch có thể mua được. Thấy chiêu hàng thất bại, hai cổ khôi lỗi chiến tướng không bao giờ dài dòng nữa. Cầm chiến thương trong tay, vẽ một đường trong hư không. Chiến thương sắc bén xé rách hư không, tinh chuẩn truy kích mục tiêu. Âm thanh rít gào, giống như đâm rách màn tai của người ta. Minh diễn Hắc Phượng Kỳ tiếp tục lưu chuyển năng lượng, đừng thấy được vật ấy nhỏ mà cho rằng uy lực có hạn. Tà Phượng Thân là một trong minh vực tứ đế. Các loại thủ đoạn cũng tầm tầm lớp lớp. Lúc này tay trắng chấn động, Phượng Vũ Cửu Thiên trong nguyên thần của nàng bay ra. Sau đó linh vũ giống như mưa rào, Mạn Thiên Phi Vũ bắn về phía một đầu khôi lỗi. Keng keng keng keng, tiếng va đập vang lên liên tiếp. T A B Hơn U Vinh Quy Quy O Quy Quy Nơn Gơn nhẹ nhõm đánh tan một kích của một đầu khôi lỗi. Về phần huyền sạc cũng không có quá nhiều thủ đoạn. Tuy u ám hư không này rớt lại phía sau minh vực, nhưng chưa bao giờ lơn a nơn o y an tường. Ngược lại giống như thế giới man hoang, là địa phượng nhược nhục cường thực. U minh huyền xà có thể trong loại hoàn cảnh này tấn cấp hóa thần kỳ, cũng không phải nói đạt được cơ duyên và vận khí là có thể làm được. Còn cần kinh nghiệm vô số lần giết chóc, thậm chí là cả đời chém giết, mới có thể lăn lộn tới một bước này. Bởi vậy có thể thấy được tánh mạng của hắn cũng tràn ngập vô số lần tranh đấu, lấy mạng đổi mạng. Đối mặt với kinh thiên nhất kiếp, huyền xà phẫn nộ gào thét một tiếng. Cái đuôi to lớn vung lên, giống như một cái roi khổng lồ, vạch phá không khí, phát ra tiếng rít gào cực lớn. Hiển nhiên đây là chiêu huyền xà thường dùng, vô cùng tinh chuẩn đón lấy trường thương. Đột nhiên kéo một phát, so khí lực với đầu khôi lỗi kia, chiến đoàn của hai phe đều thi triển sinh tử đấu. Tà Phượng không hổ là một trong minh vực tứ đế, các loại thủ đoạn tầm tầm lớp lớp. Tuy minh diễm Hắc Phượng Kỳ chậm chạp, khó có thể đối phó địch nhân cường đại, nhưng ít ra uy lực của trận pháp này lại không cần hoài nghi. Triển khai toàn bộ uy lực ra ngoài, ngưng tụ bắn minh diễm ra, cho dù cường giả hóa thần kỳ ngạnh kháng một cái, tuyệt đối không có khả năng điềm nhiên như không có việc gì. Với tư cách phụ trợ uy hiếp, Thậm Cơn Hơn Y Lơn A Quy Quy một kích áp chuột cũng có chút hiệu quả. Chiến lực của Tà Phượng từ trước tới nay vô cùng mạnh mẽ. Nàng lúc này đã biến hóa thân hình, biến thành một con hắc phượng hoàng lớn hơn 10 trượng. Sức chiến đấu cũng tăng thêm mấy thành. Khác với huyền xà, Tà Phượng cũng là người có ích của cải. Nhất là tiên thiên linh bảo Phượng Vũ Cửu Thiên, uy lực không tầm thường. Sau mười mấy hô hấp ngắn ngủi, nàng liền dần dần chiếm cứ thượng phong, đánh đầu khôi lỗi màu vàng xanh kia bại lui, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nhưng bên của huyền xà hoàn toàn ngược lại. Đầu u minh huyền xà này vừa mới tấn cấp hóa thần không bao lâu, hơn nữa nó một mực sinh tồn trong man hoang chi địa này. Tuy nói thực sự đánh nhau, chỉ có một thân man lực mạnh mẽ, thiếu khuyết các loại pháp thuật, linh bảo, thậm chí là đan dược phụ trợ, so với đầu khôi lỗi màu vàng xanh này lại yếu hơn nửa phần. Ban đầu còn đánh trả được mấy chiêu, nhưng thời gian dần qua lại bị đầu khôi lỗi kia áp chế. Không qua bao lâu, cực trên thân thể cực lớn, đã xuất hiện nhiều vết thương. Tà Phượng thấy thế, không thể không phân một bộ phận tinh lực chiếu cố Huyền Xà một chút. Miễn cho thật vất vả thu được một con chiến sủng mạnh mẽ cứ như vậy chết trong tay khôi lỗi. Huyền Xà lúc này tuy yếu hơn cường giả hóa thần bình thường U, Vinh, Quy, Quy, U, Vinh, Quy, Quy, A, Phần. Nhưng đợi sau khi đi về Minh Vực, Tà Phượng hoàn toàn có thể dựa vào của cải của Minh Phượng nhất tộc, nhanh chóng phối hợp với Linh Bảo Cường Đại, học công pháp, thuật pháp các loại. Thực lực của Huyền Xà tăng lên nhanh chóng. Huống chi, Tà Phượng vào lúc này chiến với khôi lỗi, đã chiếm cơn, U, Vinh, Quy, Quy, T, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Phong. Nhưng chưa hoàn toàn đạt tới trình độ áp đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 788 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 788 khôi lỗi màu bạc. Một khi Huyền Xà dẫn đầu bỏ mình, Tà Phượng nàng một mình chống lại hai con khôi lỗi. Kể từ đó, cơ hồ lâm vào kết cục bại vong. Tà Phượng đánh tới, đương nhiên khôi lỗi đang giang chiến với nàng cũng nhúng tay vào. Song phương chiến không bao lâu, hình thành cục diện hỗn chiến. Cũng không biết công trình kiến trúc nơi đây do tài liệu gì tọa thành. Cũng không có bị chiến đấu của cường giả hóa thần làm nát bấy. Lôi động trong lúc Tà Phượng đang giao chiến, đã được nàng đặt qua một bên. May mắn khôi lỗi không có hứng thú với lôi động đang hôn mê. Này mới khiến Tà Phượng không có nỗi lo trong chiến đấu. Nhưng cũng đúng vào lúc này, lôi động thức tỉnh tiến vào thời khắc mấu chốt. Thần trí của hắn có lẽ đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng vấn đề tự hỏi khác đột nhiên xuất hiện. Trong sát na thần trí của hắn thanh tỉnh, đột nhiên huyết khí phồng lên, dung nhập vào trong huyết mạch, hấp thu các loại linh dược chưa hấp thu. Thân thể của hắn từ trong bảo hộ của giấc ngủ bừng tỉnh, nhanh chóng dung nhập vào trong huyết mạch. Trong những năm lôi động hôn mê, Tà Phượng cơ hồ đem tất cả đan dược và linh dược đều đút cho lôi động ăn. Mà thu thập các loại thiên tài địa bảo cũng không keo kiệt với lôi động. T, Rơn, U, Vinh, Quy, Quy, Vơn, Y, E, Quy, Quy, Cơn. Đó ra, cũng quán thâu không ít hỗn độn linh khí cho hắn. Nhưng đang dược có linh tính cường đại, một bộ phận bị lôi động chậm chạp tự hành tiêu hóa, một bộ phận được chân nguyên của Tà Phượng trợ giúp, bị động dung nhập hấp thu đi. Nhưng nhiều quá lại lắng động trong huyết mạch, trong mỗi bộ phận thân tê, hơn, e, cơn, u, hắn hình thành kho dự trữ dược tính khổng lồ. Sau khi hắn tỉnh lại, cơ năng thân thể khôi phục, khí huyết tràn đầy, nhưng đan dược còn tích súc lại, lập tức nhanh chóng tiến vào kinh mạch của hắn, hình thành nguồn cung cấp năng lượng khổng lồ, làm cho huyết mạch của hắn cùng với kinh mạch không cách nào chịu tải nổi nên nổ tung. Lôi động lúc này làm gì dám mò mẫn nữa. Lúc này điên cuồng vận chuyển huyền âm tâm kinh, luyện hóa những dược tính trong mỗi góc thân thể của mình, cùng với đại lượng hỗn độn linh khí. Nhưng mặc cho hắn hấp thu nhanh thế nào, tổ chức thân thể vẫn như trước, không chịu nổi năng lượng va đập nên nổ tung. Nhưng dưới dược tính còn sót lại và hỗn độn linh ca, hơn, y, nương, hơn, a, nương, hơn, chống khôi phục tu bổ lại. Cái cảm giác xé rách và tu bổ thân thể như thế này làm cho Lôi Động nhớ lại cái cảm giác lúc tu luyện Minh Vương Thối Tê. Hơn. Ê. Rơn. Quy. Quy. Quy. U. Y. Ê. T. Rèn đúc thân thể A. Không ngừng phá hư, lại không ngừng kiến thiết. Mà tế bào trong thân thể Lôi Động, kinh mạch, huyết mạch trong quá trình này không ngừng được cường hóa. Rất nhanh, liền tới hạn, nhưng thân thể cường hóa vẫn không có dấu hiệu đình chỉ như trước. Từng giọt đẩy hắn đi tới đỉnh phong. Lôi Động bị hôn mê trước đó, cũng bởi vì phục dụng hỗn độn kim liên cho nên tu vi đã đạt tới nguyên anh sơ giai đỉnh phong. Khoảng cách trung giai chỉ còn một đường nhỏ. Mà một đường này thường thường sẽ khốn chết cả đời của tu sĩ. Bởi vì muốn đột phá cái đường này, khó khăn thật lớn. Khó lớn hơn việc tu sơn. Y. Nơn. Gơn. U. Y. E. Nơn. Anh sơ giai tu luyện tới sơ giai đỉnh phong, còn muốn lớn hơn. Bởi vì trước kia, chỉ cần linh khí dồi dào, cố gắng tu luyện, hoặc sớm hoặc chậm đều có thể tấn cấp. Nhưng muốn đột phá cực hạn tiến hóa thêm một cấp độ cũng không phải có thời gian là làm được. Tư chất cơ duyên, nghị lực, thậm chí là vận khí cũng cần thiết. Tư chất của Lôi Động lại không phải tuyệt hảo, muốn tấn cấp khó khăn không nhỏ. Mà Lôi Động lúc này đang đột phá khẩn yếu quan đầu. Một khi thành công vượt qua, sau khi tỉnh lại trên cơ bản là nguyên anh trung giai. Nhưng mà tính nguy hiểm trong đó cũng thật lớn. Nếu gây chuyện không tốt, thân thể không cách nào tồn trữ được nhiều dược lực trong đan dược và hỗn độn linh khí, có thể kinh mạch sẽ đứt gãy từng đoạn, khí hải không chống đỡ nổi mà chết. Một khi Lôi Động bị thương quá nặng, chuyện hắn có thể làm duy nhất đó chính là nguyên anh xuất khiếu tiến hành đoạt xá. Nguy cơ trước mắt của Lôi Động cũng là chỗ khẩn yếu quan đầu của Tà Phượng cùng Huyền Xà. Thương thế của Tà Phượng trải qua điều trị nhiều năm, mặc dù tốt 8 phần, nhưng nàng vẫn chưa cách nào khôi phục tới đỉnh phong. Cho dù sức chiến đấu mạnh mẽ, một mình đối kháng một khôi lỗi hóa thần còn có tê, hơn, e, rơn, quy, quy, cơn, hơn, y, e, mương. Thế thượng phong, vốn lấy hai địch hai, dưới tình huống liên quan tới Huyền Xà, song song không địch lại. Thứ nhất là Huyền Xà là kẻ nghèo hèn, cái gì linh bảo và công pháp cũng không có, chỉ có thể dựa vào bản năng tác chiến hung hãn, thuần túy chính là cách chiến đấu nguyên thủy. Thứ hai, cương, a, hơn, a, y, phối hợp không ăn ý. Trái ngược với hai khôi lỗi, có lẽ là do cùng được chế tạo ra, cho nên chiến đấu tâm ý có chút tương thông. Cảm giác phối hợp thật tốt, càng đánh càng hăng. Giết tới mức tổ hợp Tà Phượng cùng Huyền Xà liên tiếp bại lui, chỉ có tê, hơn. E. Nơn. O. S. Quy. Quy. Lực chèo chống. Nguy cơ của nàng cũng chỉ mới bắt đầu. Đánh lâu với hai khôi lỗi màu vàng xanh kia. Những pho tượng khôi lỗi đứng trên quảng trường lớn kia. Lại có hai cổ dưới lực lượng thần bí thúc giục. Đang dùng tốc độ cực nhanh tỉnh lại. Phát ra tiếng xèo xèo. Tầm bôi bảo vệ bên ngoài nhanh chóng văng tung tóe. Lộ ra thân thể màu bạc. Khí tức của hai cổ khôi lỗi tăng vọt. Rất nhanh liền đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Lại nhẹ nhõm bạo qua. Tăng lên lực lượng hóa thần sơ giai. Nhưng đây cũng chưa có kết thúc. Khí tức của khôi lỗi vẫn không ngừng tăng lên như trước. Cuối cùng đều dừng lại ở mức hóa thần trung giai. Mới tính toán chấm dứt. Chân hai cái khôi lỗi màu bạc kia đạp xuống. Lúc này giống như thiểm điện bay lên trời. Tà Phượng đã sớm cảm nhận khí tức cường đại chấn động. Sắc mặt của nàng trắng bệch. Tuy đã sớm đoán được Minh Vương Điện tuyệt đối không phải vùng đất lành. Nhưng không ngờ tới. Khôi lỗi thủ hộ lại mạnh tới mức như vậy. Nhưng bị nhốt trong hào quang bảo vệ, muốn tránh cũng không được, trốn không thể trốn. Tà Phượng đã thử qua mấy lần. T. U. Vinh. Quy. Quy. Bơn. E. Nương. Trong oanh kiếp vòng bảo hộ. Nhưng chỉ tạo nên những đợt gợn sóng mà thôi. Vòng bảo hộ vô cùng mạnh mẽ. Đối với công kích của cường giả hóa thần bình thường, gần như có thể bỏ qua. Lúc này, cho dù Tà Phượng muốn chạy cũng đã muộn. Song song giao chiến tiếp, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bị hai khôi lỗi màu vàng xanh ép không thở nổi. Minh Vương này không hổ là cường giả nhất thống minh vực. Tuyệt thế cường giả mở ra nơi này bảo lưu thủ đoạn. Trên phương diện luyện khí cũng mạnh mẽ. Luyện chế khôi lỗi. Không chỉ có thực lực hóa thần. Mà linh trí cũng rất mạnh. Phối hợp với chiến lược tầm tầm lớp lớp. Bản năng chiến đấu khủng bố như thế. Chỉ sợ một ít cường gơn. Y. A. Rơn. Quy. Quy. Hơn. O. A. Thần vừa mới tiến giai. Đều không phải là đối thủ. T. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Dưới tình thế cấp bách mấy lần trùng kích phá vòng vây. Nhưng cũng bị hai khôi lỗi màu vàng xanh ngăn cản lại. Rầm rầm. Hai khôi lỗi màu bạc khí thế cường đại lao tới. Mượn thế lao xuống cường đại. Song song đánh ra một quyền. Mục tiêu của mình chỉ về phía Tà Phượng cùng Huyền Xà. Đánh tới rất trực tiếp. Quyền pháp của khôi lỗi màu bạc cũng đơn giản. Nhưng lại bể nghệ vô song. Giống như một quyền có thể đập nát ngôi sao. Làm cho người ta muốn tránh cũng không được. Bang bang. Tà Phượng cùng Huyền Xà đành phải dùng tất cơn. A. Rơn. Quy. Quy. Vâng. O. Nơn. Liếng. Đón đo hai quyền này. Nhưng kết quả kế tiếp lại khác nhau hoàn toàn. Huyền Xà bị một quyền này đánh bay. Hung hăng đập mạnh lên vòng năng lượng bảo hộ. Làm cho vòng bảo hộ liên tục chấn động. Chậm rãi ngã xuống. Giống như một con rắn chết. Tuy Tà Phượng lâm vào thế hạ phong. Nhưng dựa vào công pháp và chiến kỹ cường đại. đánh tan 8 phần lực đạo của một quyền kia. Dương cánh bay ra sau hơn 10 trượng. Lại bay thêm 10 trượng nữa. Cũng dựa vào hai cánh ổn định thân hình. Nhưng lúc này trong mỏ phượng có máu tươi trào ra. Tà phượng xuất đạo nhiều năm, đến tận lúc này cũng nhìn ra, bây giờ đã lâm vào tuyệt cảnh, khó có thể xoay người. Đôi mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm vào lôi động đang nằm giữa hư không. Tiếng phát ra tiếng gáy cao vút. Hai cánh đập mạnh một cái. Vòi rồng nổi lên. Vòi rồng giống như đao. Xé rách không khí. Hóa thành vô số phong nhận. Bắn về phía đám khôi lỗi. Minh Phượng nhất tộc cũng là bàn chi của Phượng Hoàng, huyết mạch tôn quý mà cường đại. Mỗi một con Minh Phượng cảm ngộ với không gian pháp tắc làm chơi ăn thật. Tà Phượng cũng là người nổi bật. Nàng cũng dung nhập không gian pháp tắc vào trong sát chiêu. Cho nên những phong nhận này chém ra một đá vết nước không gai. Nói cho đúng, nhưng phong nhận này cũng không thể gọi là phong nhận, mà là không gian chi nhận. Khe hở không gian, vô kiên bất tồi, cho nên không gian chi nhận có uy lực 10 phần. Chiêu này của Tà Phượng vừa ra, hiển nhiên cũng cắn lại một chút. Cho dù là sắp chết, cũng phải kéo theo khôi lỗi đệm lương. Ai ngờ, những khôi lỗi kia cường đại, vượt xa dự liệu của nàng. Hai khôi lỗi màu bạc, thân hình lóe lên ngăn cản ở phía trước. Hai tay đưa ra phía trước chống lại. Ở tay xuất hiện hai tấm chắn màu bạc. Ở mặt ngoài của tấm chắn lộ ra huỳnh quang nhàn nhạt. Tùy ý cho không gian chi nhận như mưa to gió lớn đánh lên. Sau khi mưa gió ngừng lại trên tấm chắn của chúng, xuất hiện vô số vết thương. Nhưng bốn khôi lỗi hóa thần kỳ lại không chút tổn hại. Tà Phượng nhìn thấy mà ngẩn ngơ. Nhưng đành bất đắc dĩ nhắm đôi mắt lại. Lực lượng toàn thân cũng theo một kích vừa rồi tiêu hao hết. Lúc này đừng nói chạy trốn, cho dù chống cự cũng không có khả năng. Chuyện duy nhất có thể làm chính là lặng yêu truyền âm cho lôi động. Thật có lỗi, đã liên lụy tới ngươi rồi. Thân hình nhoáng một cái, lập tức liền từ trạng thái hắc phượng hoàng, hóa thành một nữ tử mềm mại nhưng quật cường. Vừa mới biến ảo thành người. Một khôi lỗi màu bạc đã động thân. Thân hình khổng lồ nhưng vô cùng nhanh nhẹn xuất hiện. Cự quyền không lưu tình mà đánh về phía Tà Phượng. Khí tê. Hơn. E. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Bài sơn đảo hải. Vô cùng hung hãn. Khôi lỗi khủng bố như thế. Cũng không phải người ở thời đại này có thể luyện cơn. Hơn. E. T. Hơn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Con mắt Tà Phượng chuẩn bị nghênh đón một kích này. Lúc sắp thừa nhận một kích, một làn gió đen thổi qua. Tà Phượng cảm thấy thân thể của mình nhẹ lại. Giống như bị người ta ôm đi. Ngoài kinh ngạc, đôi mắt Phượng mở to. Ngạc nhiên nhìn ra đây là lôi động đang hôn mê. Vào lúc này tay đang ôm eo của nàng. Sắc mặt vô cùng lạnh lùng lướt đi. Thân pháp huyền ảnh độn, phiêu giật mà không thể nắm lấy. Mà lôi động không chỉ tu luyện thân pháp huyền ảnh độn tới mức tận cùng, còn đẩy lên cao hơn. Dung nhập một tia không gian pháp tắc thuấn di vào trong. Kể từ đó khiến cho thân pháp huyền ảnh độn càng thêm huyền mị, che giấu, ẩn trốn, cơ hồ có thể nói vô hình. Nhưng như thế còn chưa đủ. Bốn cổ khôi lỗi hóa thần kỳ đồng thời hành động. Thân pháp không chút xinh đẹp, lại cực nhanh. đạt tới tiêu chuẩn hóa thần kỳ hoàn chỉnh. Dù thân pháp lôi động xuất chúng, nhưng cũng không có nghĩa vượt cấp. Chỉ mấy hô hấp ngắn ngủi, lôi động đã bị đuổi kịp, bị bốn khôi lỗi vây vào giữa. Sau khi thu gió đen lại, lôi động ôm ngang eo của Tà Phượng Hiển hiện ra. Nhưng sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Đối mặt khí thế và áp chế của bốn cổ khôi lỗi hóa thần kỳ, bỗng nhiên lôi động cung kính, nói: "Bốn vị tiền bối, vạn bối vô ý tới quấy rầy. Chẳng qua là vô tê ơi. Quy quy nương hơn y xâm nhập vào Minh Vương Điện. Kính xin các vị tiền bối rộng lòng tha thứ một hai. Thả cho đám vải bối một con đường sống. Vạn bối cảm kích không nguôi." Tà Phượng bị ôm ngang eo có chút kinh ngạc. Không có ngờ tới lôi động lại mở miệng cầu xin tha thứ với mấy con khôi lỗi này. Phải biết rằng, bất luận khôi lỗi gì, mặc dù nói có phong ấn thần hồn, nhưng trong thần hồn không có ý thức chủ quan, chỉ có theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nàng có kiến thức rộng rãi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ trao đổi với mấy con khôi lỗi này. Nhưng làm cho Tà Phượng mở rộng tầm mắt, một con khôi lỗi màu bạc lại mở miệng nói chuyện: "Mấy người xâm nhập các ngươi không nghe hiệu lệnh, lại dám động thủ với thủ vệ Minh Vương Điện, thật là tội không thể thứ. Nhưng mà, Minh Vương Điện quyết tâm thống nhất thiên hạ, cho dù là cùng hung cực ác cũng lưu một đường sinh cơ. Thấy thần thái của ngươi tôn kính, không có động đậy tay. Mấy người các ngươi, nếu lúc này ngươi thúc thủ chịu trói, chờ đợi Minh Vương trở về, bản thị vệ cũng không đánh chết các ngươi, lưu các ngươi một mạng." Tâm của lôi động có chút buông lỏng, quả nhiên đúng là như vậy. Minh Vương là ai? Không đơn thuần là tồn tại có thực lực xuất chúng, có tư tưởng kỳ diệu, sức sáng tạo cũng cao tuyệt. Dưới tình huống cần những khôi lỗi thủ hộ Minh Vương Điện, lão nhân gia ông ta làm sao không thử tăng cường linh trí cho khôi lỗi? Đương nhiên, lôi động cũng chỉ thử một chút mà thôi, dù sao kết quả cũng không có khả năng xấu hơn nữa. Bất quá trong lòng hắn tuy có điều cân nhắc nhưng không bày tỏ ra, trên mặt càng cung kính thêm vài phần nói: "Đa tạ thị vệ tiền bối hạ thủ lưu tình. Không biết đám người của vạn bối có thể bái kiến Minh Vương tiền bối một chút hay không?" Vạn bối chủ tu ngự hủy bí quyết, chính là pháp T-U-U-A mà Minh Vương Điện Hạ sáng tạo ra. Ngoài ra, vạn bối cũng từng tu luyện qua Minh Vương thối thể quyết. Thâm thụ chỗ tốt của Minh Vương tiền bối, vì thế trong lòng cực kỳ sùng bái. Ồ, ngươi tu luyện qua Minh Vương thối thể quyết do Minh Vương Điện Hạ sáng chế. Bổn thị vệ thật muốn kiểm tra một chút. Thanh âm lạnh lùng của khôi lỗi có được thực lực hóa thần trung giai đột nhiên đã có chút biến hóa. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lôi động. Thân thể cao lớn tiện tay búng ra ngón tay, một đạo tia sáng vọt về phía người lôi động. Đã biết được khôi lỗi này là vật đã có linh trí mà không phải tồn tại cơ giới như trong thế giới này. Lôi động liền có tâm tư đánh cuộc một lần. Phòng ngự thủ đoạn của Minh Vương Điện như thế, đừng nói Tà Phượng không có năng lực đột phá để chạy trốn, thậm chí cả lấy được các loại chỗ tốt, mà cho dù U Minh Hủy Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ê, Lương, A, Quy, Quy, Ê, đây cũng đừng mơ lấy được một chút tiện nghi từ khôi lỗi này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 789 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 789 Minh Vương Mê Tôn. Lôi Động có vài phần hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hắn dùng phương thức cảm giác trực tiếp coi khôi lỗi như là một nhân loại bình thường. Tự nhiên các thủ đoạn hàn gắn mối quan hệ được thi triển. Không nói tới bản thân hắn có liên quan với Minh Vương trong truyền thuyết hay không. Cho dù không có một chút dây mơ rễ má nào thì chỉ cần dựa vào một chút liên quan là có tê. Hơn. E. T. A. Quy. Quy. O. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Hiệu quả bất ngờ. Chỉ cần quan hệ có chỗ hòa hoãn, Lôi Động liền có thể tận dụng mọi thứ. Vì chính mình cùng Tà Phượng tạo ra được một đường sinh cơ. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng Lôi Động thì thập phần tỏ tường. Ngưu nhân đỉnh cấp đại năng ở tiên ma linh tam giới chính là những nhân vật duy ngã độc tôn. Tuyệt đối không thể bỏ mặc đám người có địa vị ngang với Minh Vương. Ma đế chính là một trong những ví dụ đó. Mà nếu Minh Vương thật sự còn sống trên thế giới này thì chắc chắn không có khả năng nhiều năm như thế không có nửa điểm phản ứng một chút nào. Trong lòng Lôi Động đã quyết định coi khôi lỗi hóa thần trung giai là nhân loại để trao đổi. Đối mặt với đạo công kích mang đeo tin tức hư hư thực thực dò xét kia, Lôi Động ngay cả nửa điểm nửa trốn tránh cũng không có. Dứt khoát mặt cho khôi lỗi thi triển. Quả nhiên, đạo tia sáng kia chỉ khẽ quét qua người Lôi Động mà thôi. Ngoại trừ cảm giác được một tia ôn hòa ra thì hắn không chịu chút tổn thương nào. Trong đôi mắt lạnh lùng của cổ khôi lỗi màu bạc trong nháy mắt này lộ ra một tia quang mang kinh ngạc. Hắn hơi có chút tán thưởng nói. Không tệ. Không tệ. Đích thật là trải qua Minh Vương thối tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Quy. U. Y. E. T. Sơ bộ tôi thể thân thể. Hơn nữa lá gan của ngươi không nhỏ, dám không né không tránh. Tiền bối nói đùa. Lấy thực lực của lấy tiền bối. Vạn bối chỉ lơn. A. Mương. O. Quy. Quy. T. Nguyên anh trung giai tu sĩ. Mặc cho bổn sự có thông thiên thế nào cũng chỉ như một con rùa trước mặt tiền bối mà thôi. Sống hay chết do tâm ý tiền bối định đoạt. Thần tình của Lôi Động cực kỳ lạnh nhạt. Huống chi. Tiền bối nếu như thật có lòng tư tổn thương vạn bối. Một quyền trực tiếp đánh chết là được. Cần gì phải cố lộng huyền hư. Ngươi có vẻ rất trung thực. Lạnh ý bên trong ánh mắt của khôi lỗi màu bạc tiêu tan ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Y. T. Càng nhiều hơn vài tia tán thưởng. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn thuần túy xuất thân từ nhân loại. Quả nhiên có chút không giống người thường. Lại có thể thử qua công hiệu của Minh Vương thối thể quyết tôi thể. Phải biết rằng môn pháp này của Minh Vương thối thể quyết sáng chế là vì hữu tột. Những hữu tu không có được bổn mạng hữu khí thiên linh hữu không được. Sinh linh có huyết nhục tầm thường lại càng khó thừa nhận được chuyện rèn luyện huyết nhục như thế. Trong lòng Lôi Động lại nới lỏng không ít, quan hệ này càng lúc càng gần. Minh Vương vì hữu tộc sáng tạo công pháp, chẳng lẽ nói đặc biệt coi được hữu tộc? Hay là cùng hữu tộc có liên quan đặc thù gì sao? Lôi Động càng thêm khẩn thành nói. Tiền bối khen trật rồi. Vạn bối tuy rằng tự nhận lực ý chí cao hơn người khác một bậc, nhưng vẫn là không cách nào sống qua thống khổ do Minh Vương thối thể quyết tẩy lễ. Nếu không phải thị nữ của tại hạ do thiên linh ủy sinh ra, một khắc cuối cùng đưa cho vạn bối một ngụm bổn mạng tinh khiết chí âm ủy khí, vạn bối chỉ sợ sớm đã thống khổ đến chết rồi. Dứt lời, Lôi Động liền chủ động đem kinh nghiệm lúc trước thô sơ giản lược giảng giải một lần. Chỉ không nói tới bộ dạng thùy mị của tiểu u. Bất quá, Lôi Động cũng thuận tiện đem chuyện tình tiến về Minh Hà tìm kiếm vạn niên minh nhũ nói sơ qua một lần. Thời điểm đó người biết không có mấy. Chính là ngay cả T. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nương. Gơn. Đều nghe được mà lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới Lôi Động cùng con gái của U Minh Huyễu Đế có quan hệ sâu tới như vậy. Khó trách, khó trách. Không biết mình phải là thế nào. Nghe được Lôi Động đối với Tiểu U có tình cảm sâu đậm như vậy, Tà Phượng bỗng nhiên cảm giác được trong lòng có chút đau xót cút thoải mái. Lập tức cảm thấy thiên linh hủy nha đầu hủy tộc có chút đáng ghét. Ánh mắt của khôi lỗi màu bạc bỗng nhiên trở nên hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn nhìn thật sâu vào Lôi Động một cách chăm chú, phản phất muốn đem hắn triệt để nhìn thấu. Thật lâu về sau, thần sắc hắn mới giãn ra, thở dài một tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi cùng hữu tộc còn có quan hệ sâu xa như thế. Ngươi có thể đạt được một thiên linh hữu ưu ái đã là vận khí khó được. Ta cũng không nghĩ tới một nguyên anh kỳ nhân loại tu sĩ lại chịu vì một thiên linh hữu bột đi tìm vạn niên minh nhũ. Ngươi có thể nói cho ta bơn y tình cảnh của hữu tộc hiện nay không? Có phải còn bị Minh Phượng nhất tộc cùng Ma Long nhất tộc áp chế không gian sinh tồn không? Thời điểm khi khôi lỗi màu bạc nói đến Minh Phượng nhất tộc T. Hơn. Y. Lơn. A. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Lùng nhìn chăm chú Tà Phượng, tự hồ có một phen thêm ý khác. Nghe được khôi lỗi màu bạc nói như thế, trong lòng Lôi Động tê hơn a lơn o xuống. Hắn biết rõ mình đã thành công rồi. Rất rõ ràng Minh Vương có thể phát minh ra Minh Vương phiên, cũng tê U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, Mương, Y, Nơn, Hơn. Vì hủy tộc làm ra Minh Vương thối thể quyết. Tuy bản T, Hơn, E, Cơn, U, hắn không phải hủy tộc. Ít nhất cũng cùng hủy tộc có quan E. Ê, sâu xa, không ngừng cùng hữu tộc kéo quan hệ thì có thể dơn, dơn, quy, quy, ê, cưng, hơn, ờ. Khôi lỗi màu bạc thì vệ sinh ra cảm giác thân cận. Chỉ là Lôi Động cảm giác thấy khôi lỗi màu bạc quan tâm hữu tộc tự hồ có chút quá mức. Dù là Minh Vương cùng hủy tộc liên quan rất sâu, nó thân là một cái khôi lỗi thị vệ, cần gì phải đối với hủy tộc quan tâm như thế? Bỗng nhiên, trong lòng Lôi Động khẽ động một cái, hắn thầm nghĩ hẳn là, vừa nghĩ tới khả năng này, trái tim Lôi Động bắt đầu đập thình thịch. Nếu là suy nghĩ của mình là đúng thì chính mình chỉ sợ chẳng những không có nguy hiểm mà còn có thiên đại cơ duyên đang chờ phía trước. Lúc này Lôi Động hít một hơi thật sâu vững vàng tạm thời kiềm chế kích động trong lòng. hắn thành thành thật thật mà cung kính hồi đáp. Bẩm tiền bối. Tuy rằng vạn bối không biết trước kia Hủy tộc cùng Minh Phượng cùng với Ma Long nhất tộc có địa vị bực nào, nhưng mà hiện tại toàn bộ Minh vực hiện giờ đều là Hủy tộc vi tôn. Ô Minh Hủy đế tiền bối thế hệ này hùng tài đại lược, thực lực phi phàm. Một thân minh thần chân ngôn thuật có tê, hơn, e, rơn, quy, quy, nơn, o, y, là vô địch trong minh vụ. Minh vực Ma Long nhất tộc, Minh Phượng nhất tộc cùng với Thi Trùng nhất tộc cùng cộng lại cũng nhiều lắm là có thể chống lại Hủy tộc mà thôi. Hờ, Tà Phượng trong lòng có bất mãn hừ lạnh một tiếng. Bất quy. U. A. Nơn. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Không có phản bác. Bởi vì những lời mà Lôi Động vừa nói đều là sự thật. Những ngày tháng tiếp theo bởi vì lần nội chiến này mà thời gian tiếp theo của tam tộc sẽ càng thêm không bằng trước kia. Cái gì? Khôi lỗi màu bạc dị thường giật mình nói. Điều này sao có thể? Hủy tộc làm sao có thể trấn áp Minh Phượng Ma Long nhất tộc? Còn có Thi Trùng là cái gì một tiểu tộc nho nhỏ mà cũng dám ngang hàng với Ma Long cùng Minh Phượng hai tộc? U Minh Hủy Đế, chẳng lẽ Hủy Đế đời này đã đột phá tới cảnh giới hợp thể kỳ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 790 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 790 vì còn sống. Lôi Động cũng không khỏi trì trệ, hợp thể kỳ. Nói đùa gì vậy? Nhưng ngay người một lúc thì nghĩ tới nguyên nhân, Lôi Động không khỏi cười khổ lắc đầu nói. Tiền bối chỉ sợ đã hiểu lầm, Hủy tộc cùng tiền bối lúc trước đoán chừng không có biến hóa quá lớn. Hôm nay Hủy tộc có tê, hơn, e, s, u, vinh, quy, quy, nơn, gơn. Hùng U Minh Hủy vực, chỉ sợ thực sự không phải là Hủy tộc trở nên mạnh mẽ, mà là các tộc còn lại đều trở nên yếu đi. Bởi vơn, y, t, y, e, nơn, thiên linh khí khô kiệt cùng thiên linh khí thiếu thốn khiến cho các tộc ỷ lại vào điều này không còn bằng trước kia. Mà dơn, y, lơn, o, a, Hủy tộc thì không quá dựa vào linh khí cùng thiên tài địa bảo. Lại thêm U Minh Hủy đế tu vi hóa thần trung kỳ hùng tài đại lược. Lúc này mới xưng hùng tại minh vực. Hỗn độn tiên thiên linh khí khô kiệt. Khôi lỗi màu bạc hơi cả kinh nói. Minh Vương Điện Hạ từng nói qua. Nếu là thế nhân nếu không tiết kiệm hỗn độn linh khí, chỉ sợ không cần ước năm thì đời sau sẽ không còn hỗn độn linh khí nữa. Chẳng lẽ hiện tại đã qua đi hơn trăm triệu năm rồi sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Minh Vương Điện Hạ không có khả năng ước năm không trở về điện chủ trì đại cuộc. Dù là Điện Hạ có thể nói lơn. A. Quy. Quy. Bơn. A. T. Hủ. Thọ cùng thế giới này cũng không có khả năng ước năm không trở về. Ước năm sao? Khó miệng của Lôi Động co giật một chút. Bất quy. U. A. Cơn. A. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Thận suy đoán thì thời đại của Minh Vương chỉ sợ thật sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. U. nơn, gơn. Với hiện tại cũng gần một ước năm rồi. Ước năm. Cho dù là đối với thế giới vũ trụ cũng là một thời gian siêu cấp dài mà buồn chán. Nhưng đối với một ít siêu cấp cường giả đã trải qua nhân thần hợp nhất, đạt tới cảnh giới bất hủ thì sống trên triệu năm cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng đối với lôi động mơn, a, quy quy, nơn, ơ, y, thì ước năm thật sự quá kinh khủng. Nguyên Anh kỳ tuy nói được gọi là bất tử Nguyên Anh, nhưng thực sự không phải là chính bất tử, mà là chỉ chính là mặc dù thân thể hủy diệt thì Nguyên Anh cũng có thể còn sống sót, tiếp tục đoạt xá trọng sinh. Nhưng mà Nguyên Anh cũng có tuổi thọ cũng sẽ dần dần không thể nghịch chuyển tử vong. Ngàn năm thọ nguyên liền không sai biệt lắm là cực hạn của Nguyên Anh sơ giai tu sĩ. Cho dù là đến Nguyên Anh cao giai cũng không có tê, hơn, e, rơn, quy, quy, sơn, ờ, nơn, gơn. Quá quá ngàn năm. Thọ nguyên này trong mắt người bình thường quả thực có thể so với trường sanh bất lão rồi. Nhưng khách quan mà so với ước năm lịch sử thì không đáng nhắc tới. Thoáng tiêu hóa lời nói của khôi lỗi màu bạc một chút, lôi động chậm rãi trầm giọng nói. Kính xin tiền bối nén bi thương. Theo một ít kiến thức cùng lơn. Y. Gơn. Y. A. Rơn. Quy. Quy. Y. Thô thiển của vạn bối thì niên đại Minh Vương tung hoành thiên hạ chỉ sợ khoảng cách hiện tại thật sự không sai biệt lắm cơn. Ờ. U. Vinh. Quy. Quy. Năm rồi. Mặc dù không có, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn năm. Mà hỗn độn linh khí triệt để khô kiệt gắn với tràn chiến đấu thảm thiết cũng trên ngàn vạn năm cuối cùng mới triệt dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Rơn. Quy. Quy. Ca. E. T. Thuốc. Mà Minh Vương tiền bối tự hồ là người của thời đại mơn. A. Quy. Quy. Cơn. Hơn. U. Nơn. Gơn. Ta bây giờ gọi là viễn cổ. Thời đại viễn cổ. Ha ha. Thời đại viễn cổ. Lỗi màu bạc tự hồ bị một số nguyên nhân đã kích thậm chí cơn. Cơn. Hơn. U. Si ngốc nở nụ cười. Thật sự là một giấc chim bao ước năm. Chẳng lẽ Minh Vương Điện Hạ thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Không có ca. Hơn. A. Nơn. A. Nơn. Gơn. Không có khả năng. Dùng thực lực của Minh Vương Điện Hạ cũng chỉ có Chí Tôn cùng Vạn Linh Chi Mẫu Tiên Ma hai tộc mới có thể chiến một trận. Thấy khôi lỗi màu bạc tự hồ có chút thất thần, lôi động cũng trầm mặt không nói, sắc mặt biểu hiện tràn đầy đồng cảm. Rất nhanh, khôi lỗi màu bạc tự hồ dần dần khống chế được tâm tình của mình, đối với lôi động nói. Đa tạ tiểu huynh đệ đã kể rõ chi tiết, bất quá ta vẫn tin tưởng Minh Vương Điện Hạ không thể nào chết. Chỉ có điều bởi vì cơn. Ờ. Mương. Ờ. Quy. Quy. T. Số việc cần xử lý mà không cách nào trở về. Bởi vì cho dù lơn. A. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Y. Tôn tiên ma lượng giới liên thủ cũng chỉ có thể đã bại Minh Vương Điện Hạ. Mà không cách nào diệt sát ngài. Bởi vì niên đại đã lâu. Rất nhiều tư liệu lịch sử đều biến mất trong chiến tranh. Hôm nay chỉ còn lưu lại những tin đồn bát quái mà thôi. Không thể chứng nhận được độ tin cậy. Lôi Động cố tạo ra vẻ đồng cảm, hắn dị thường cung kính mà thành khẩn nói. Vạn bối thâm thụ Di Trạch Đại Ân Minh Vương Điện Hạ mà nâng, hơn y e u a thoát mạng. Hôm nay tuy nói tu vi nông cạn, có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng chỉ cần sự tình liên quan tới Minh Vương Điện Hạ, tiền bối cứ phân phó một câu, cho dù là nối đao biển lửa, vạn bối cũng tuyệt không nửa câu từ chối tự. Khôi lỗi màu bạc nhìn thật sâu Lôi Động hớt không thể nhận ra vẻ khả nghi gì trên mặt hắn, liền càng than hiền lành nói. Ngươi đúng là một người bơn y e ơn. Đúng là khó có được. Khó trách có thể chiếm được sự ưu ái của thiên linh hủy tộc ta. Thiên linh hủy tộc ta. Lôi Động cảm thấy chấn động, thầm nghĩ quả nhiên suy đoán của chính mình không có sai lầm. Lập tức hắn lộ ra vẻ giật mình nói. Tiền bối hẳn là cùng hủy tộc. Đúng vậy, ngươi đã đoán đúng. Khôi lỗi màu bạc khẽ nở nụ cười. Bản thể của ta xuất thân từ hủy tộc, hơn nữa ta đồng dạng xuất thân từ thiên linh hủy. Sau khi Minh Thần bệ hạ sáng tạo tộc của ta thì không còn tung tích. Minh Thần đại nhân đời sau thay truyền nhân Minh Vương Điện Hạ một lần nữa chú ý tộc ta, khiến tộc ta đề cao tổng thể chiến lực. Minh Vương thối tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Quy. U. Y. E. T. Là một loại. Khôi lỗi là một loại khác. Minh Vương Phiên cũng là một cái trong số đó. Ngoài ra, Minh Vương Đại Nhân còn từng ý đồ đề cao phẩm chức tộc nhân trong tộc của ta. Nhưng nghe nói còn liên quan tới hỗn độn bổn nguyên của vũ trụ. Mà hỗn độn bổn nguyên là T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Mương. E. Nương. Hơn, môn nhất trong vũ trụ, đồng thời cũng là thứ quý hiếm nhất, trân quý nhất. Cho dù là Chí Tôn có gặp được cũng sẽ liều mạng tanh giành, không nhường dù chỉ một bước. Đáng tiếc Minh Vương Đại Nhân đem các loại tài liệu linh bảo chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng cuối cùng lại không tìm được hỗn độn bổn nguyên. Lần cuối khi bổn thị vệ nhìn thấy Minh Vương Điện Hạ là lúc nghe ngài nói có được tung tích của hỗn độn bổn nguyên, liền dặn dò chúng ta trông coi Minh Vương Điện. Tự mình đi tìm hỗn độn bổn nguyên. Chỉ là chuyến đi này. Lôi Động hơi có chút ngạc nhiên, lợi dụng hỗn độn bổn nguyên luyện chế hạt tam chi là mấy bộ phận sao? Tại sao lại giống như hỗn độn phệ hồn tháp của mình như thế? Chỉ có điều hỗn độn phệ hồn tháp của mình chính là do ma đế lợi dụng một quy. U. A. Hơn. O. S. Quy. Quy. Nơn. Độn bổn nguyên luyện chế mà thành. Trong đó có sự khác biệt rất lớn. Mới vừa suy nghĩ cân nhắc thì hỗn độn phệ hồn tháp bắt đầu kịch liệt run rẩy. Căn cứ kinh nghiệm của Lôi Động thì có ca. Hơn. A. Nơn. A. Nơn. Gơn. Là hỗn độn phệ hồn tháp gặp một kiện khác có tính hấp dẫn. Mà lúc này sự chấn động càng lúc càng kịch liệt, vượt xa hai lần trước. Hẳn là hỗn độn phệ hồn tháp thật sự chính là do Minh Vương luyện chế. Đồng thời còn lưu lại hai kiện nữa trong Minh Vương Điện. Hoặc là Minh Vương cùng Ma Đế vốn là cùng một người. Không đúng. Không đúng. Ma Đế Tôn Nhất Mạch cũng truyền thừa T. U. Vinh. Quy. Quy. T. Hơn. O. Viễn cổ xuống. Mỗi một thời đại ma đế do đế ma chủng truyền thừa xuống. Bất quá cả hai dường như có chút liên quan với nhau. Có lẽ Ma Đế là nhất mạch của Minh Vương. Có lẽ là Ma Đế Tông trong lúc vô tình đã nhận được nguyên thủy linh kiện của Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp. Lúc sau Ma Đế đời trước lấy được Hỗn Độn Bổn Nguyên đem Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp triệt để luyện chế mà thành. Tóm lại, bởi vì chính mình thai nghén Nguyên Anh mà bên trong Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp càng rung động mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ tản ra một cổ cảm giác khao khát như thằng nghiện thèm cần sa. Dường như ngay cả Nguyên Anh cũng mơ nơm bay đi. Đủ loại dấu hiệu cùng với mối quan hệ mơ hồ khiến Lôi Động có 6-7 thành nắm chắc thể xác định Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp cùng kiện bán thành phẩm tuyệt thế bảo bối của Minh Vương hẳn là cùng một cái. Đã có suy đoán như thế, Lôi Động liền cân nhắc một chút, lông mày hắn có chút nhíu lại. Tà Phượng một mực bị Lôi Động ôm vào lòng, kỳ thật nửa ngày trước đã dựa vào huyết mạch cường hãn khôi phục một ít ca. Hơn. Y. T. U. Vinh. Quy. Quy. Chỉ có điều ngay cả chính nàng cũng không biết chính mình xuất phát từ cái tâm tư gì mà vẫn muốn nằm trong ngực của Lôi Động. Nàng càng không biết vì cái gì bị Lôi Động ôm như vậy thình lình sẽ sinh ra một loại cảm giác thư thích kỳ diệu rất an toàn. Ngửi khí tức nam tử trên người hắn khiến Tà Phượng có vẻ như mình bồng bềnh như đang say rượu. Nữ hài tử trong các tình huống đặc biệt thì các loại phản ứng sơn, e, dơn, dơn, quy, quy, a, quy, quy, cơn, việc trở nên trì độn. Nhưng ở một số phu ớt diện lại vô cùng nhạy cảm. Lôi Động chỉ cau mày, Tà Phượng liền cảm giác ra chút chỗ không đúng. Rất rõ ràng, Lôi Động tự hồ có chút bơn. Quy. Bơn. A. Quy. Quy. T. Muốn nói với khôi lỗi màu bạc ở Minh Vương Điện. Nhưng vơn. Quy. Nương, gơn, a, quy, quy, y, nàng nên không thể nói mà nuốt ngược trở lại. Trong lòng nàng tự nhiên sinh ra một cổ nộ khí. Dựa vào một ít khí tức đã khôi phục, Tà Phượng từ trong ngực Lôi Động đứng dậy. Sắc mặt không biết là bởi vì bị thương hoặc là cái gì khác mơn. A. Rơn. Ờ. Rơn. Quy. Quy. Nên tái nhật không còn chút máu. Nàng vuốt ngực, nỗ lực phiêu phù trên không trung, trong ánh mắt suy yếu lộ ra một cổ quật cường. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có một ít chuyện muốn làm. Huyền xà. Đừng nằm ở giữa không trung giả chết, ngươi như vậy cũng không lừa được ai. Chúng ta đi chỗ khác tránh cản đường cản lối người ta. Lời tuy nói xong. Nơn. Hơn. Nơn. Gơn. Đôi mắt của nàng lại trông mong nhìn vơn. E. Quy. Quy. B. Hơn. Y. A. Lôi Động. Lôi Động có kinh nghiệm như thế nào chứ? Sao mà không nhận ra oán khí của Tà Phượng từ đâu mà tới? Hắn không khỏi nhíu lông mày lại, hắn không ngờ rằng Tà Phượng lại nảy sinh tình cảm với chính mình. Nói thật, Lôi Động lúc trước cứu Tà Phượng tuế chính là thói quen thực hiện lời hứa. Dù là trước đó song phương là ở trạng thái đối địch đánh sống đánh chết. Đương nhiên, vì thực hiện cái này lời hứa, Lôi Động cũng bỏ một cái gơn. Y. A. Lơn. O. Ngay cả Quỷ Vương A Sử đều vì mình ở lại cản đường mơn. A. Quy. Quy. Cơn. Hơn. E. T. Nói thật, Lôi Động trong năm tháng chìm vào hôn mê, tuy miệng không thể nói thần hồn suy yếu mà hỗn loạn, nhưng vẫn có thể cảm giác tin tức ở bên ngoài. Tỷ như Tà Phượng trong những năm kia không oán không hối trả giá đem các loại đồ vật quý gơn. Y. A. Rơn. A. Còn vơ vét thiên tài địa bảo. Không sợ người khác đánh giá mà tự mình đã thông kinh mạch. Ôn nhuận nguyên anh cho hắn. Một tháng ít nhất một lần, đến nay chưa bao giờ gián đoạn. Phải nói trong lòng không có nửa điểm cảm động thì thuần túy chính là lừa mình dối người. Nhưng mà hỗn độn phệ hồn tháp là một trong những bí mật lớn nhất của Lôi Động. Dưới đời này cũng chỉ có mấy nữ tử đồng sinh cộng tử của hắn mới biết. Bởi vì Lôi Động thập phần tỏ tường. Hỗn độn phệ hồn tháp trên người mình một khi truyền ra ngoài thì ngay cả tính mạng cũng tuyệt đối khó bảo toàn. Chỉ sợ những người liên quan cũng khó tránh. Nguyên bản vật này của Minh đã là bảo bối nghịch thiên. Hiện nay lại có quan hệ với Minh Vương thì thật sự là quan hệ trọng đại. Đã như vậy, Lôi Động lại càng phải cẩn thận. Nhưng hắn cũng thập phần tỏ tường. Lần này một khi tùy ý để Tà Phượng ly khai thì quan hệ của hai người khó khăn lắm mới tạo dựng sẽ bị một vết rách. Mà Lôi Động cũng không muốn dễ dàng buông tha quan hệ tốt đẹp cùng Tà Phượng. Đích xác, Lôi Động coi trọng thực lực của bản thân Tà Phượng cùng với thế lực to lớn sau lưng nàng. Phải nói hắn vợ đích nịnh vợ cũng tốt, thấy người sang bắt quàng làm họ cũng thế. Lôi Động cũng sẽ không xúc động. Bởi vì muốn sống sót trong tê. Hơn. Ê. Gơn. Tàn khốc này. Hơn nữa còn phải sống tốt thì chỉ dựa vào chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không đủ. Ngươi nhìn xem Minh Vương có thực lực mạnh như thế nào. Là một tồn tại có thể địch nổi tam giới chí tôn. Đến nay đã trên triệu năm không thấy bóng dáng. Tin tức không rõ lành ấp dữ nhiều. Ma đế đời trước cũng cường đại ra sao. Bị buộc bất đắc dĩ sắp chết phản kích làm cho tam giới chí tôn trọng thương một chút. Lưu lại đầy đủ ký ức khắc sâu mà thống khổ. Nhưng hắn Lôi Động lại có cái gì? Nguyên anh sơ kỳ. Không. Vừa mới tấn cấp trung giai mà thôi. Loại thực lực này sao có thể tung hoành ở thời đại này có tôn nghiêm mà sống sót. Đủ loại dấu hiệu. Đủ loại manh mối nhắc nhở cho thấy hắn vơn. A. Mương. Y. Nương. Hơn. Vương cùng với ma đế có liên quan rất sâu. Trong lúc mơ hồ, hắn có một loại cảm giác là đời này của mình nếu không sớm vẫn lạc. Có thể thuận lợi phát triển thì sớm muộn cũng có một ngày dẫm chân vào vết xe đổ của Minh Vương hoặc là ma đế. Trở thành địch nhân của chí tôn tam giới. Liên quan đến quá sâu trong khi tu vi hiện tại quá y, không cách nào chạm đến lực chú ý của cao tầm. Nhưng trừ phi mình từ nay về sau tự phế mà không tu luyện, bị tam giới chí tôn phát hiện đó là chuyện sớm hay muộn. Không đề cập tới sinh tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cường. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Biết. Lại giống Minh Vương lành ấp dữ nhiều nói riêng ma đế. Hắn và chí tôn tam giới chiến một trận. Dùng tánh mạng tạo nên một giáo huấn vô cùng sâu sắc. Thử nghĩ mà xem. Chí tôn tam giới một khi biết được truyền nhân ma đế xuất hơn. Y. E. Nương. T. A. Thế giới này thì phản ứng đầu tiên của đám người đó là gì? Cho dù là dùng đầu ngón chân đoán cũng biết. Nếu như đổi lại là chính Lôi Động thì khẳng định cũng tiên hạ thủ vi cường. Miễn cho mình thái ngén ra một đối thủ vô cùng cường đại. Mọi tai họa có tính chất uy hiếp mười phần tê. Hơn. Quy. Quy. Quy. Gơn. Quy. Ê. Tê. Nhầm không có buông tha. Đó là thủ đoạn phòng hộ tối thiểu nhất. Trong đầu hồi tưởng đến những hành động của Tà Phượng Lôi Động, nói chung cũng có thể phỏng đoán ra phương thức xử sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơn. U. Nơn. Gơn. Tính cách của Tà Phượng Lôi Động cắn răng một cái, ngược lại quyết định đánh cuộc một lần, sắc mặt thành khẩn vô cùng nói với nàng. Tà Phượng tiền bối đã hiểu lầm. Chỉ có chút bí mật. Không phải chỉ liên quan đến tính mạng của ta. Mà ngay cả người nhà của vãn bối cũng cơn. Ây. U. Liên quan mà không an toàn. Vãn bối lo lắng tê. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Tiền bối. Chỉ có điều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 791 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 791 hỗn độn phệ hồn tháp khí linh. Lôi Động liếc qua huyền xà chấm dứt giả chết biến ảo thành hình người, lão đảo bay về phía chủ nhân hắn. Ý tứ rất rõ ràng, ta không phải không yên tâm Tà Phượng ngươi mà là lo lắng huyền xà. Câu tiền bối của Lôi Động tuy rằng hơi chói tai, nhưng chính điều này lại khiến cho cảm giác tức giận của Tà Phượng tiêu tan gần hết. Nói như thế nào thì cũng liên quan tới tính mạng cả nơn. Hơn. A. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Người ta. Lôi Động không phải đề phòng mình, mà là trở ngại huyền xà ở đây. Nữ nhân ở trạng thái như thế tuy có chút tỉ mỉ, nhưng ở một số phương diện lại cực kỳ nhạy cảm. Nửa điểm đều không được phép sai lầm. Nhưng có nhiều chỗ tưởng chừng như đơn giản thường sẽ trì độn vô cùng. Đối với giải thích sơ sài gợi ý của Lôi Động, nàng tự nhiên là thay Lôi Động giải quyết toàn bộ suy nghĩ đó. Lại thoáng nhìn huyền xà vừa giải chết hoàn tất. Hấp tấp đi lên lại càng cảm thấy hắn ta hèn mọn bị ổi không chịu nổi. Nhìn như thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt. Lúc này, sắc mặt của T. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nàng nổi giận nói. Ngươi giàu gì đường đường cũng là một yêu thú hóa thần kỳ. Nếu đánh không lại người ta thì thôi. Vậy mà đi giả chết. Ta cho ngươi chết luôn bây giờ. Lăn đi càng xa càng tốt. Khí tức bá đạo của nữ vương lập tức hiển lộ không bỏ sót một chút nào. Huyền xà đã sớm nếm qua đau khổ từ Tà Phượng. Lúc này nào dám có nửa câu phản bác. Tuy rằng miệng đầy ủi khuất cũng cơn. Hơn. Ây. Rơn. Quy. Quy. Dơn. A. Mơn. Nuốt ngược lại vàng bụng. Nếu không thì ba cô tổ này cơn. Hơn. Ây. Rơn. Quy. Quy. Cơn. A. Nơn. Dùng một cái ý niệm trong đầu thì mình sẽ sống không bằng chết. Không có thực lực A. Không có thực lực thật là khổ. Không đợi Tà Phượng trừng mắt lần thứ hai, huyền xà đã dốc sức liều mạng bỏ chạy về phía xa. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Bốn khôi lỗi hóa thần phản phất đều có linh trí bất phàm, nên không có một tên nào ngăn cản huyền xà ly khai. Sau khi chờ huyền xà rời đi mấy trăm dặm, lông mày Tà Phượng lúc này mới giãn ra, nàng dịu dàng nói với Lôi Động. Con rắn chết kia đã chạy ra ngoài trăm dặm rồi. Với cường độ thần niệm của hắn, chắc chắn không thể nào nghe được giữa chúng ta nói chuyện với nhau. Ngữ khí dịu dàng mà nhu hòa của nàng hiện giờ so với bộ dáng hung ác với huyền xà lúc nãy, quả là khác nhau một trời một vực như thiên và địa. Đồng thời, bốn khôi lỗi hóa thần kỳ cũng đều đem lực chú ý. T O A Quy Quy Nương bộ đặt ở trên người Lôi Động. Lôi Động từ trước đó, trong quá trình trao đổi, Lôi Động đã biết bốn hóa thần khôi lỗi cơn O Nương Gơn U I E Nương thần không phải giết địch bắt lấy mà trực tiếp là tê, u, vinh, quy, quy, nương, gơn, u, y, e, dâng lên. Đến tận lúc này, Lôi Động cũng không do dự nữa, hắn đem Nguyên Anh thai ngán bên trong hỗn độn phệ hồn tháp đi ra. Nguyên Anh vừa ra khỏi phệ hồn tháp có dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, nhỏ bằng ngón tay cái. Nhưng chỉ sau chớp mắt nó đã biến thành một tòa tháp cao vài thước. Thân tháp phong cách cổ xưa mà giản lược, không có quá nhiều chỗ hoa mỹ. Người bình thường liếc nhìn, làm sao có thể phát hiện chiếc tháp này không tầm thường. Cho dù là ném đến ven đường cũng sẽ không có ai đi nhặt. Nếu không bề ngoài của nó tỏa ra quang mang sáng lạn, bên trên viết ta là cực phẩm linh bảo thì làm gơn y quy quy t o y lượt tên khố rách áo ôm như Lôi Động đạt được chứ. Ánh mắt linh động của khôi lỗi màu bạc cầm đầu lộ ra vẻ kinh ngạc dị thường. Hắn chỉ vào hỗn độn phệ hồn tháp vô cùng tầm thường thốt lên. Này, đây là... Không, không có khả năng. Ba khôi lỗi còn lại một mực chưa từng lên tiếng cũng nhao nhao lộ ra thần thái ngạc nhiên mà không dám tin tưởng. Tà Phượng cũng cẩn thận quan sát kỹ hỗn độn phệ hồn tháp. Nhưng nàng thấy thế nào đều không nhìn ra cái tháp tầm thường này có chỗ gì bất thường cả. Hắn còn chưa dứt lời thì hỗn độn phệ hồn tháp lại bắt đầu kịch liệt run rẩy, tản mát ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Lung cung, từng tiếng nổ mạnh vang lên. Hỗn độn phệ hồn tháp tránh thoát khỏi trói buộc thần niệm của Lôi Động liền hoạt suốt một đường vòng cung hoàng mỹ. Sau đó phi tốc hướng về phía Minh Vương Điện mà đi. Dị tượng này vừa xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng vật ấy có lẽ cùng Minh Vương có liên quan. Sáu người lúc này dơn, quy, e, u, lấy ra pháp bảo đuổi theo. Nhưng lại sợ quấy nhiễu bảo bối vì thế phi hành cách nó vài dặm. Chỉ trong mấy chục nhịp thở, Lôi Động đã đuổi kịp hỗn độn B, hơn, E, Quy, Quy, hơn, O, nương. Tháp bay đến giữa không trung bên trên Minh Vương chủ điện. Bên trong chủ điện lộ ra một đạo hào quang sáng ngời hô ứng cùng với phệ hồn tháp. Thời điểm cả hai gặp lại giống như thân nhân lâu ngày mới gặp. Vui sướng quanh quẩn bên nhau. Mọi người từ rất xa đều thấy được một màn này, ngay cả Lôi Động cũng bình tĩnh dị thường. Tuy nói hỗn độn phệ hồn tháp vừa mới tạm thời tránh thoát thần niệm trói buộc của hắn, nhưng chuyện này chỉ mang tính tạm thời mà thôi. Một kiện linh bảo cho dù càng lợi hại như thế nào cũng không có khả năng tê u vinh quy quy quy quy hơn a nương hơn xóa đi thần hồn lạc ấm của chủ nhân lưu lại phía trên. Lôi động không phải tế luyện hỗn độn phệ hồn tháp theo phương pháp tế luyện bình thường, mà dùng là hồn luyện thuật, tức là đem thần hồn của lôi động hòa thành một thể với linh bảo. Theo tế luyện càng lâu thì đến lúc đó linh bảo cùng thần hồn khó có thể phân biệt nữa. Chỗ tốt là đối với tính khống chế linh bảo rất mạnh, hoàn toàn chính là một bộ phận của thân thể, có thể phát huy ra uy lực cực lớn, rất khó bị cướp đi. Trừ phi chủ nhân thân vẫn thần hồn tán loạn. Chỗ xấu chính là một khi linh bảo bị thương thì thần hồn của chủ nhân sẽ gặp liên quan và bị thương nặng. Cũng là bởi vì chuyện này mà một khi có được dị bảo, các tu sĩ phải không quá tình nguyện dùng hồn luyện thuật đi tế luyện bảo bối, đem linh bảo luyện chế làm bản mạng. Bởi vì cho dù lơn a cơn hơn u rơn quy quy nhân tự mình muốn nghĩ xóa đi hiệu quả hồn luyện cũng cần tốn hao công phu cùng trả giá cực lớn, khiến thần hồn rơi vào trạng thái suy yếu mới làm được. Nhưng mà vật ấy quá trọng yếu đối với lôi động, hắn rất sợ bơn quy quy quy cơn u vinh quy quy o b đi, cho nên mới dùng hồn luyện thuật tế luyện rất nhiều lần. Trong quá trình luyện hóa trường kỳ, hỗn độn phệ hồn tháp có lẽ đã cùng thần hồn của lôi động dung hợp làm một thể. Bỗng nhiên đạo quan hoa chui vào hỗn độn phệ hồn tháp, thân tháp nhất thời tản mát ra quan hoa trước nay chưa có, thất thải bảo quan quanh quẩn không ngớt. Đến tận lúc này thì cũng đã nhìn ra chỗ bất phàm của kiện bảo bối này. Nguyên một đám trừng lớn con mắt, nhìn không chuyển mắt vào hỗn độn phệ hồn tháp. Không tới một lát sau, quang hoa đang chiếu sáng dần dần thu liễm lại. Bảo tháp sau phút huy hoàng liền khôi phục lại vẻ bình thường, không có gì lạ. Nhưng lôi động thì cảm nhận được rất rõ ràng biến hóa của bảo tháp. Trước kia hỗn độn phệ hồn tháp cơn hơn y rơn quy quy lơn a, một kiện linh bảo có công năng cường đại dị thường, phần với là công cụ mạnh mẽ nhưng là vật chết. Mà giờ này khắc này, hỗn độn phệ hồn tháp đột nhiên có nhiều hơn một chút linh tính trước đó không hề có. Ồ, ngươi là ai? Hỗn độn phệ hồn tháp bỗng nhiên hướng phía lôi động truyền lại một đạo thần niệm chấn động. Thần niệm chấn động trực tiếp biến ảo thành một thanh âm tiểu cô nương, trực tiếp xuyên thấu qua thần hồn trong đầu lôi động, khiến tâm thần hắn nhộn nhạo. Thông qua thần hồn chấn động trao đổi chính là một trong những đặc quyền của cao giai tu sĩ. Đương nhiên, nếu như lôi động không muốn, người khác cũng không cách nào xuyên thấu qua phương thức thần hồn chấn động phát tới trao đổi tin tức đấy. Nhưng hỗn độn phệ hồn tháp thì có chút bất đồng. Dù sao nó đã cơ hồ triệt để cùng thần hồn của lôi động dung hợp lại với nhau, khó phân biệt. Nếu là trao đổi thì quá đơn giản. Không lâu sau khi thanh âm của tiểu cô nương truyền tới, tuy nói có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng lôi động cũng lơn a nơn gơn u vinh quy quy có kiến thức rộng rãi. Chỉ trong nháy mắt đã suy đoán ra nguồn gốc biến hóa kỳ diệu của hỗn độn phệ hồn tháp là T. U. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Ờ. Quang hoa đó. Mà quang hoa nhiều khả năng chính là khí linh của hỗn độn bảo tháp. Cổ nhân ngày xưa khi luyện chế một ít linh bảo trâu bò thường ra thiết dung nhập vào một cái khí linh để phụ trợ chủ nhân khống chế linh bảo. Mà không cần tự thân đi làm. Tự như lôi động phát hiện linh khí tàn phá ở tràng thi đấu kia. Một ít khí linh trâu bò khi đạt tới một trình độ nhất định sẽ không kém hơn đại đa số tinh linh. Nếu là sống được đủ lâu thì không thể nói trước còn có thể học tập tiến hóa. Khí linh của tràng thi đấu chính là có xu thế của phương diện này. Thần sắc lôi động lạnh nhạt dụng thần hồn ba động hồi đáp. Tại hạ chính là chủ nhân của hỗn độn phệ hồn tháp. Xin hỏi ngươi là khí linh minh vương chuyên vì bảo tháp luyện chế phải không? Đúng vậy. Bổn cô nương chính là linh khí do Minh Vương Điện Hạ tập đại lượng hỗn độn linh khí. Lại cho mượn một cây hỗn độn kim liên thai ngén ra. Khí linh đang khi nói chuyện. Còn có chút cảm giác non nước. Bất quá khẩu khí cũng không nhỏ. Mà còn ẩn ẩn vẻ cao ngạo. Vì thế bổn cô nương coi như là khí linh cũng không phải ca. Hơn. Ây. Lương, y, nương, hương, bình thường mà là khí linh có sinh mạng. Đúng rồi, ngươi lương, y, dám tự xưng là chủ nhân của bổn cô nương. Hỗn độn B, hương, e, quy, quy, hương, o, nương, tháp, hừ. Loạn thủ danh tự. Đặt cái tên thật là khó nghe. Hừ. Lôi động chẳng muốn lại cùng so đo với loại khí linh trẻ nước này. Hắn trực tiếp vừa bấm pháp quyết. Nói một câu. Thu. Hỗn độn phệ hồn tháp lúc này ngoan ngoãn nhỏ đi. Hướng lôi động bay tới. Đồng thời dung nhập vào nguyên anh. Trong quá trình này. Tiểu cô nương khí linh không ngừng chất vấn. Ý đồ cơm. Hơn. Y. Hơn. U. Y. Hỗn độn phệ hồn tháp phản kháng. Nhưng cuối cùng chỉ lơn. A. U. O. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Công mà thôi. Quả thật. Nàng là khí linh có được một bộ phận quyền khống chế linh bảo. Nhưng trên thực tế, mặc kệ linh bảo nào cũng sẽ thiết kế và cơn. Hơn. E. T. A. Quy. Quy. O. Sao cho người sử dụng phải có quyền hạn vượt trên khí linh? Không ai ngốc tới nỗi giao quyền điều khiển linh bảo vào tay khí linh. Linh bảo phải phục tùng chủ nhân trước rồi tiếp theo mới là khí linh. Tự như kiếp trước của lôi động có một ít phim khoa học viễn tưởng. Chắc chắn sẽ có một ít hệ thống trí não. Nhưng trí não bất quá là thủ đoạn phụ trợ mà không có thể bao trùm cả ở trên nhân loại cũng là đạo lý thế này. Lôi động hoàn toàn có thể lách qua khí linh. Trực tiếp chỉ huy hỗn độn phệ hồn tháp. Thuần thục mà quen thuộc giống như lơn. A. Cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Huy tay chân của mình. Tạm thời che đậy cô bé khí linh trong nguyên anh lôi động đang ồn ào không ngừng. Lôi động tức tê. Hơn. Y. T. A. Quy. Quy. O. ra một bộ dạng thần bí khó lường nhìn về phía khôi lỗi màu bạc. Bình tĩnh mà cung kính nói. Tiền bối đã từng gặp chuyện linh bảo này chưa? Vạn bối dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được hỗn độn phệ hồn tháp, trước kia không biết xuất xứ. Nhưng hiện tại kết quả rất rõ ràng rồi, bảo vật này chỉ sợ là chí bảo mà Minh Vương Điện Hạ tế luyện. Ngươi! Ngươi làm sao có thể đạt được hỗn độn chí bảo mơn? A! Mơn! Y! Nơn! Hơn! Vương Điện Hạ luyện chế! Khôi lỗi màu bạc tự hồ cho đến hiện tại những lời nói thâm sâu khó lường như mất sạc. Có chút nghẹn họng nhìn trân trối vào lôi động. Không có khả năng. Minh Vương Điện Hạ lúc trước thai ngán ra khí linh bảo lưu trong Minh Vương Điện. Còn ngài thì ra ngoài tìm kiếm hỗn độn bổn nguyên. Tuyệt không khả năng sẽ làm mất hỗn độn chí bảo. Tiền bối, phản bối xin được thuật lại một sự kiện thực. Thần sắc lôi động nghiêm nghị nói. Vạn bối là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bảo vật này. Hơn nữa căn cứ truyền thừa bên trong bảo vật này lưu lại thì vạn bối cũng không phải là người thứ nhất đạt được tư cách làm chủ nhân của nó. Có một tiền bối gọi là Ma Đế, tự hồ đã nhận được một quả hỗn độn bổn nguyên, mà hắn chính là lợi dụng hỗn độn bổn nguyên triệt để luyện chế hoàn thành bảo vật này. Vạn bối bất quá là chịu ân trạch của tiền nhân mà thôi. Cái gì? Ma Đế? Khôi lỗi màu bạc không có phản ứng, nhưng Tà Phượng thì trực tiếp che miệng kinh hô không thể tin được nhìn lôi động. Ngươi đã nhận được truyền thừa của Ma Đế? Khôi lỗi màu bạc tại nơi vắng vẻ này ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm. Đương nhiên không có nghe qua cái tên Ma Đế. Nhưng mà Tà Phượng xuất thân từ Minh Phượng nhất tộc. Mơn. A. Mơn. Y. Nơn. Hơn. Phượng nhất tộc từ xưa đến nay đều không có suy tàn quy. U. A. Lơn. O. Vẫn một mực chiếm lấy địa vị chủng tộc chủ lưu. Đương nhiên đã nghe nói qua tên tuổi của Ma Đế Tông.